Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 156 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bố một tiếng giòn giã vang lên, nhưng không phải giáng xuống trên mặt của Diệp Phong. Cả người tên mặc đồ đen kia bị một cái tát này của Diệp Phong đánh bay vào kệ sách, làm đổ hết sách. Người muốn chết sao? Người mặc đồ đen khác thấy đồng bọn của chính mình bị đánh, lập tức nổi điên, giơ lên nắm tay muốn đấm về phía Diệp Phong. Người mặc đồ đen kia cũng là một vệ sĩ, đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc. Khi nắm tay đấm về phía mặt của Diệp Phong còn vang lên tiếng xé gió. Nhưng Diệp Phong không né không tránh, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ vươn hai ngón tay chạm lên nắm đấm ấy. Chỉ một chút như vậy, nhưng vệ sĩ kia như đấm phải một bức tường, căn bản không thể cử động nổi. Diệp Phong không cho hắn thời gian ngạc nhiên, trực tiếp đưa một chân đá vào bụng của hắn, làm cho hắn bay về phía kệ sách kia đi tìm bạn của hắn. Hoành Quang ca! Gã tóc vàng biết Diệp Phong có thể đánh nhau, nhưng Lưu Dũng này lai lịch thâm hậu, cũng không phải chỉ dựa vào biết đánh nhau là có thể giải quyết được chuyện này. Nếu xong việc hắn muốn trả thù, vậy đám người bọn họ đừng mong lăn lộn ở Tân Hải nữa. Sợ cái gì? Diệp Phong liếc mắt nhìn tóc vàng một cái, sau đó vọt tới trên bàn của Lư Dũng, từ trên cao nhìn xuống Lư Dũng. Nói đi, vụ sư Nam Dương ở đâu? Lư Dũng cũng là một người đã từng trải qua sóng to gió lớn, lúc này càng thêm im hơi lặng tiếng, ngược lại nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong. Nếu ta không nói, ngươi lại có thể làm khó dễ gì được ta sao? Hoặc là ngươi lập tức giết ta, hoặc là ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Rất ngông cuồng. Diệp Phong đưa chân đá về phía ngực của Lư Dũng, đồng thời dán lên trên ngực của hắn một tấm phù chú được viết bằng chu sa. Sau khi phù chú được dán lên người hắn, thế nhưng nó lại chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Ngươi là âm nhân? Lư Dũng kinh ngạc thốt lên. Ta không quá thích cái xưng hô âm nhân này, nhưng mà để cho ngươi tiện hiểu thì ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Đây là diện hồn phù, trong vòng một ngày hồn phách của ngươi sẽ tự hành tiêu tán, hoàn toàn biến thành một cái xác. Quan trọng nhất chính là sẽ không bị những người khác phát hiện bất cứ thứ gì. Hơn nữa, khi ngươi chết, ta có đầy đủ bằng chứng không có mặt ở hiện trường. Nếu ta muốn lặng yên không một tiếng động giết chết người, ta có một vạn phương pháp, hơn nữa nhất định sẽ hoàn thành trước khi người giết ta. Diệp Phong cười như không cười nhìn Lưu Dũng, trán của Lưu Dũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Dù cho trong xã hội có quyền lực và năng lực lớn đến mức nào, nhưng khi đối mặt với uy hiếp tử vong, cảm nhận của mọi người đều là giống nhau. Bây giờ người có thể nói cho ta chỗ ẩn thân của vu sư Nam Dương, ta sẽ suy xét lấy diệt hồn phù từ trong người ngươi ra. Ta không biết vô sư Nam Dương ngươi nói là ai. Lư Dũng vẫn muốn phóng ra ánh mắt tàn nhẫn như cũ. Muốn chém muốn giết, tùy ngươi làm gì cũng được. Thật đúng là cứng miệng. Diệp Phong cười cười, cầm lấy một cây bút vẽ lên tờ giấy một dãy số. Trong vòng một ngày, nghĩ kỹ rồi khi nào cũng có thể liên hệ cho ta. Nếu không, ngươi ôm bí mật này cùng nhau hồn phi phách tán đi. Diệp Phong nói xong cũng không nói thêm gì khác, dẫn theo gã tóc vàng với gã mặc áo ba lỗ cùng nhau rời đi. Sau khi Lư Dũng xác nhận Diệp Phong đã rời khỏi, lại gọi tới mấy tên vệ sĩ đến trông cửa, mới cung cung kính kính vái cái kệ sách kia. Kệ sách kia chậm rãi mở ra, có một người đàn ông đeo kính râm bước từ bên trong đó đi ra, đúng là người Nam Dương khả nghi mà tóc vàng kia nhìn thấy. Nguyễn tiên sinh, xin ngài hãy cứu ta. Trên người ta bị tiểu đạo sĩ kia hạ diện hồn chú, chỉ còn một ngày để sống thôi. Ngài cứu ta xong, ta sẽ vận dụng tài nguyên ở thành phố Tân Hải giết chết hắn. Lư Dũng gần như cầu xin, lại mang theo phẫn nộ nói với vô sư Nam Dương này. Tên vô sư Nam Dương này gật gật đầu, đi đến sờ lên vai của Lư Dũng. Một con rết từ trong tay áo của hắn bò ra, sau đó chui vào trong lỗ tai của Lư Dũng. Chỉ là trong nháy mắt, tiếp đến vô sư Nam Dương kia khẽ quát một tiếng. Không ổn rồi. Đây căn bản không phải diệt hồn phù cái gì, mà là thiên thính phù. Tuy rằng vô sư Nam Dương này vẫn luôn tu tập vô thuật Nam Dương, nhưng tổ tiên cũng đã từng đấu pháp với đạo nhân Mao Sơn. Tác dụng của thiên thính phù này là có thể chui vào cơ thể của bất kỳ ai, dùng để nghe trộm. Quả nhiên, bên ngoài vang lên một trận tiếng kêu rên. Ngay sau đó, cửa bị đá văng. Trong tay Diệp Phong cầm lấy kim tiền kiếm, khóe miệng nở nụ cười khẽ. Con rùa đen rút đầu như ngươi cuối cùng cũng chịu bò ra tới rồi sao? Có vẻ như vô sư Nam Dương kia cũng không hiếu chiến, thế nhưng lao về phía cửa sổ, dùng pháp trượng trong tay gõ nát cửa sổ thủy tinh, rồi gieo người nhảy xuống. Mấy chục tầng đấy, lão huynh đệ cũng thực tàn nhẫn. Diệp Phong chạy đến bên cửa sổ, trong lòng cũng không có lo lắng, bởi vì hắn biết Gia Cát Minh đang ở bên dưới chờ tiếp đón hắn ta. Nhưng mà không ngờ sau khi vô sư Nam Dương này nhảy xuống, thế nhưng lại có một con hạc giấy khổng lồ từ hư không bay đến. Vô sư Nam Dương kia đáp xuống ở trên hạc giấy một cách vững vàng. Khốn kiếp! Lần trước đã để hạc giấy này chạy, bây giờ nhất định không thể tái diễn lần thứ hai. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, xuyên qua huyễn hoặc hoảng lãng thái nguyên. Ảnh lôi quyết ngay lập tức được phóng thích ra tới. Diệp Phong cùng với ảnh Diệp Phong đồng thời nhảy ra ngoài. Lực nhảy mạnh khiến cho hai Diệp Phong nhanh chóng tiếp cận hạc giấy sắp bay đi. Vô sư Nam Dương kia khẽ nhíu mày, rồi dùng pháp trưởng gõ nhẹ xuống chân hạc giấy. Ngay sau đó, hạc giấy lao ra với tốc độ cực nhanh. Diệp Phong nghiến răng, tốc độ của hai Diệp Phong đã dần dần chậm lại. Diệp Phong khống chế ảnh Diệp Phong nắm lấy chân mình, đột nhiên ném mình về hướng con hạc giấy kia. Lão già nhà ngươi còn muốn chạy? Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, đột nhiên đâm về phía vô sư Nam Dương trên hạc giấy. Vô sư Nam Dương vùng pháp trưởng trong tay lên, đánh nhau với Diệp Phong. Nói cho ta, thiên thông tử ở đâu? Các người bắt đứa trẻ đi đâu rồi? Diệp Phong tức giận hỏi. Vô sư Nam Dương chỉ nhẹ nhàng cười. Diệp thiên sư, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Ta chưa từng làm chuyện ác gì. Thiên thông tử cũng là âm nhân của Trung Nguyên các ngươi. Ta đây chỉ truy tìm đạo thuộc về chính mình. Sao ngươi phải liều mạng dồn ép ta như vậy? Còn bà nó, ta thả cho ngươi cái quả rắm ấy. Cái gì mà đạo bất đồng khó lòng hợp tác? Các người giết người tế cầu, cướp đoạt con cái của người khác, đây là trái với thiên đạo. Chúng ta cũng có nỗi khổ của chúng ta. Vô sư Nam Dương cười khổ một tiếng, sau đó con hạc giấy dưới chân thế nhưng lại biến mất, hai người rơi tự do xuống. Diệp thiên sư, có duyên gặp lại, nhưng ta không hy vọng thành địch nhân với ngươi. Vô sư Nam Dương cười nói, tiếp đến lại xuất hiện một con hạc giấy loại nhỏ, chỉ nhỏ cỡ chân hắn, đưa hắn nháy mắt bay khỏi. Diệp Phong không có may mắn như vậy, dưới tình huống không bắt lấy được vô sư Nam Dương, hắn bắt đầu không ngừng rơi tự do. Muốn cố gắng triển khai đôi cánh hoàng hỏa của mình, kết quả phát hiện hỏa tinh kia chỉ mới khôi phục một chút, đôi cánh hoàng hỏa sau lưng mình còn không lớn bằng bàn tay. Xấu hổ, xung quanh toàn là đô thị bê tông cốt thép, hơn nữa chung quanh không có điểm đáp, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đường đường mình là một thế hệ thiên sư, lại không tuấn đạo mà chết, mà sống sờ sờ ngã chết sao? Đến lúc đó bước vào âm ti, sao dám đối mặt với ngũ sư huynh? Quá mất mặt. Diệp Phong nhìn Diệp Phong bằng cương khí, bởi vì vừa nãy mượn lực mà giờ cũng đã ngã xuống, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng. Quăng ra một lá bùa ngũ lôi phù sau lưng mình, nó phát nổ ngay lập tức. Lực nổ mạnh đẩy Diệp Phong xuống nhanh chóng. Khi còn cách mặt đất 2 mét, rốt cuộc cũng đến vị trí tương đương với Diệp Phong bằng cương khí. Sau đó khống chế Diệp Phong bằng cương khí, nắm lấy chân mình, nâng lên một điểm đáp. Cuối cùng làm cho tốc độ rơi của chính mình chậm lại. Khi còn cách chưa đến 20 mét, Diệp Phong đã thành thạo. Hắn rơi xuống đất lăn lộn 2 vòng. Sau khi chút bỏ sức lực, cũng thu lại ảnh lôi quyết đang rơi xuống. Những người gần đó nhìn Diệp Phong như một con quái vật. Đợt thao tác này đúng là phản nhân loại. Diệp Phong cũng không muốn gây ra quá nhiều náo động, chỉ cười ha hả nói với mọi người là đang đóng phim treo dây cáp, nói vài câu có lệ kiểu thần ngại vì đã làm phiền mọi người, giải tán đám đông lại nhanh chóng chạy vội về công ty Mậu Tân. Lúc này đây, hắn kéo theo Gia Cát Minh cùng nhau đến văn phòng của Lư Dũng. Gã tóc vàng với gã mặc áo ba lỗ kia gắt gao chặn cửa, phấn khích nói: "Lão đại, Ngươi yên tâm, tên Lưu Dũng kia không chạy được đi đâu, nãy giờ bị chúng ta nhốt ở trong đó. Hai người kia đã bị thao tác của Diệp Phong thuyết phục, đầu dạp xuống đất. Cái tên Lưu Dũng kia dù có Vương Bát Dũng tới cũng không cứu được. Mấy thứ như nhân mạch bối cảnh đối diện với thần lực tuyệt đối cũng chỉ là cái rắm. Diệp Phong chính là người có thần lực tuyệt đối kia. Diệp Phong cũng không nhiều lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng mà bóng dáng Lưu Dũng đâu rồi? Hai tên ngu các ngươi, hắn trốn thoát rồi. Diệp Phong nói không nên lời. Không thể nào, nãy giờ chúng ta vẫn canh ngoài cửa mà, chẳng lẽ hắn cũng mọc cánh nhảy ra sao? Mọc cánh thì không thể, nhưng thiết trí một cái lối bí mật thì không phải là vấn đề lớn. Diệp Phong nghe thấy tiếng máy móc vận hành từ bên trong căn phòng, hơn nữa khi hắn ném hai người kia đập vào trên kệ sách có truyền đến thanh âm giòn giã. Không khó để đoán ra, sau kệ sách này nhất định có một cái mật đạo. Nhưng mà mở như thế nào? Khi Diệp Phong vẫn còn đang tự hỏi, Già Cát Minh đã kêu tên mặc áo ba lỗ kia. Dùng cái bàn này đập nát kệ sách đi. Được. Tên mặc áo ba lỗ kia phun vào tay hai bãi nước bọt, sau đó nâng cái bàn làm việc thần lớn kia lên, đột nhiên đập về phía kệ sách. Một lần, hai lần, Diệp Phong nhìn về phía Già Cát Minh. Bạo lực như vậy từ hồi nào vậy? Khi nên bạo lực thì phải bạo lực một chút. Già Cát Minh híp mắt trả lời. Chất liệu của kệ sách không tồi, nhưng cũng không chịu nổi bàn làm việc liên tục đập vào như vậy. Ngay sau đó, bàn làm việc đã đập vỡ một cái lỗ rất to trên kệ sách. Quả nhiên đằng sau có một lối đi bí mật. Cụ thể thông đến đâu chưa biết, hơn nữa hình như trên vách tường có thứ gì. Diệp Phong và đám người Già Cát Minh cùng nhau đi vào. Bên trong vô cùng tối tăm. Diệp Phong mở ra chức năng đèn pin trên điện thoại mình. Khi đèn flash được mở lên, Diệp Phong và Giang Cát Minh liền hít ngược một hơi khí lạnh. Còn có gã tóc vàng và gã mặc áo ba lỗ kia thất thanh hét lớn. Trời ơi, cái quái gì thế này? Hai bên đều là kệ sách, nhưng thứ đặt trên đó không phải là sách, mà là một đống bình thủy tinh. Bình lớn có ly thủy tinh uống nước, hơn nữa bên trên còn có dán nhãn chú thích sử dụng. Diệp Phong cầm lấy cái bình đó, phát hiện thứ bình đựng là nhãn cầu. Một cặp nhãn cầu nguyên vẹn, ngâm trong chất lỏng trong suốt, có lẽ là dung dịch chống phân hủy. Theo động tác tay của Diệp Phong, cặp nhãn cầu trong chất lỏng chậm rãi chuyển động. Cặp nhãn cầu cứ như có sinh mệnh nhìn về phía đám người Diệp Phong. Cho dù Diệp Phong có xoay khóc nào, đều cảm giác như bị nhãn cầu kia nhìn chằm chằm. Mà bên trên nhãn viết một câu. Ngày 14 tháng 7, nữ, 26 tuổi, Dương Nguyệt, chết đuối, nhãn cầu nguyên vẹn. Diệp Phong cầm lấy cái bình đó lên nhìn, phần lớn đều là những thứ như vậy, mà đều khiến cho Diệp Phong chú ý là trên đó còn có một cái bình trống. Bên trên nhãn viết, ngày 5 tháng 1, 21 tuổi, Diệp Phong, nguyên nhân tử vong không biết, chưa lấy được nhãn cầu. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ném cái bình trống kia xuống đất. Ta thấy hắn là người xin nói mộng, còn muốn nhãn cầu của ông đây nữa chứ? Tất cả các chai đều có nhãn cầu trong đó, các ngăn xếp khá ngay ngắn, từng tầng, đa dạng các màu sắc đen nâu xanh lam. Diệp Phong không ngờ còn có cả người nước ngoài. Con người đã mất đi sinh mệnh mở rất to, phản chiếu ánh sáng trắng của điện thoại trong căn phòng u ám. Nhãn ghi chú trên chai ghi rõ tên của chủ nhân nhãn cầu, thời gian tử vong và nguyên nhân chết. Nơi đây giống như là một phòng sưu tập, hơn nữa còn được phân chia chặt chẽ theo thời gian. Gã tóc vàng với gã mặc áo ba lỗ đều giống như bị lột sạch quần áo ở trên đường vậy. Toàn thân có cảm giác như bị đâm. Bọn họ có thể cảm nhận được dường như căn phòng này có rất nhiều người. Bọn họ đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mình. Lão đại, hay là mình đi đi, ở đây khủng bố quá, không đi bắt Lưu Dũng kia sao? Tóc vàng run rẩy lầy bẩy nói. Sau khi vô sư Nam Dương học tập tà thuật sẽ bị phản phệ. Thảo nào vô sư Nam Dương lúc nào cũng đeo kính râm, thì ra là một người mù. Già Cát Minh căn bản làm lơ hai người đang sợ hãi kia, nhìn về Diệp Phong nói. Đúng vậy, theo phán đoán của ta, tên khốn kiếp kia hẳn là đang muốn khôi phục thể lực của mình. Diệp Phong nhìn về phía những nhãn cầu này. Vừa hay, ta từng nghe sư phụ nói qua một cách có thể khắc chế phản phệ của vô thuật Nam Dương, tên là ngàn mắt. Ngàn mắt? Già Cát Minh vô cùng hứng thú hỏi. Gã tóc vàng và gã mặc áo ba lỗ đều như sắp điên lên tới. Mấy đại ca à, chúng ta nói chuyện phiếm, có thể tìm một nơi thoải mái hơn một chút được không? Ví dụ như quán cà phê, ví dụ như câu lạc bộ nhỏ, nói chuyện phiếm ở chỗ như này thật sự là thích hợp sao? Cụ thể ta cũng không biết quá sâu, nhưng chính là cách thông qua cắn nuốt nhãn cầu của người chết tăng cường cảm giác thay thế đôi mắt. Diệp Phong nói, cái này chờ sau khi bắt lấy tên vô sư Nam Dương kia nhất định có thể hoàn chỉnh hiểu rõ. Bây giờ đi bắt Lư Dũng đi, tên kia tám phần cũng biết chút gì đó. Gia Cát Minh gật gật đầu. Diệp Phong dẫn mọi người đi qua hành lang nhãn cầu này, không bao lâu đi đến một cái thang máy. Gia hỏa này đã lái xe chạy rồi. Khi đến bãi đỗ xe ngầm, thấy được đèn sau của một chiếc Lamborghini đang từ từ chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Chìa khóa xe! Gia Cát Minh hô lên một tiếng. Gã tóc vàng nhanh chóng lấy ra chìa khóa của chiếc GTR của chính mình ném cho Gia Cát Minh. Bốn người chạy như điên ra cửa, ngồi lên chiếc GTR kia. Ghế sau của xe GTR ngồi rất không thoải mái, nhưng gã tóc vàng với gã mặc áo ba lỗ vẫn là ngồi vào, trong mắt lập lòe tia sáng nóng rực. Ta muốn nhìn đại thần ngài đua xe. Thời gian cấp bách, Gia Cát Minh cũng lười đuổi bọn họ xuống, chỉ nói một câu ngồi đi rồi đạp ga. Tất nhiên chiếc GTR này xuất phát nhanh hơn Ngũ Lăng Hoành Quang, chờ bốn người lao ra ngoài. Chiếc Lamborghini kia biết nội thành không thể phát huy ra uy lực của Lamborghini, cho nên trực tiếp chạy ra ngoại thành, đi về phía đường núi. Đua xe với ông đây sao? Khi ông đây chơi đoàn đua xe, không biết người còn đang bú ở đâu đây? Lữ Dũng nhìn chiếc GTR qua kính chiếu hậu cười lạnh. Sau khi tiến vào đường núi, hắn liền giẫm ga hết cỡ. Chiếc Lamborghini này lập tức bộc phát ra mã lực siêu nhanh. Gia Cát Minh cũng không chịu thua kém, cùng lúc giẫm ga hết cỡ. Nhưng bản thân chiếc GTR này mã lực không bằng Lamborghini, hơn nữa trên xe còn ngồi bốn người, cũng chỉ có thể nhìn đèn sau của chiếc Lamborghini từ phía xa. Gia Cát, mau lên! Diệp Phong sốt ruột kêu lên. Đường thẳng do không được, chỉ có thể vượt qua ở khúc cua. Gia Cát Minh bình tĩnh nói. Hai người phía sau ngồi cho chắc, đừng làm ảnh hưởng đến trọng tâm của xe. Yên tâm, chúng ta đều là chuyên nghiệp. Tóc vàng đáp lại, đồng thời gắt gao nắm lấy tay vịn của hàng ghế sau. Hai chiếc xe điên cuồng đua nhau trên đường núi. Lữ Dũng thấy sắp xuống đường núi, nhưng còn chưa cắt đuôi được chiếc GTR này thì có chút ngạc nhiên nói. Thằng nhóc này không tồi, nhưng mà chưa đủ đâu. Khi xuống núi, ta sẽ cho ngươi thấy năm đó ta làm cách nào đã được danh hiệu vua đua xe. Chờ đến khi xuống núi, tốc độ của hai người đã bùng nổ tới mức lớn nhất. Về cơ bản đều đã vào cua với tốc độ cao. Sau một vài góc cua, gã tóc vàng từ sợ hãi biến thành sảng khoái hét lên. Ây, cao thủ! Chỉ có cao thủ mới xứng đôi với chiếc GTR này. Hoàng công tử, ngài nói như vậy chẳng phải tự nói mình kém sao? Người đàn ông mặc áo ba lỗ lẩm bẩm nói. Người lắm miệng quá đấy, chăm chỉ học tập kỹ thuật đi. Gã tóc vàng tức giận nói. Không được, ta đuổi không kịp. Gia Cát Minh trầm giọng nói. Kỹ thuật đua xe của Lư Dũng này ngang trình với ta. Hơn nữa trọng lượng bốn người trên xe này với mã lực chênh lệch, độ chênh lệch càng ngày càng lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong nôn nóng hỏi. Sẽ có cách. Gia Cát Minh trầm ngâm nói. Khi lướt qua khúc cua thấy được khúc cua tiếp theo, giữa con đường này với con đường bên dưới có một góc chênh lệch, thử không quẹo góc cua nữa xem. Hệ thống giảm sóc của chiếc GTR này của ngươi thế nào? Gia Cát Minh đột nhiên nói. Chắc chắn là trình độ đứng đầu thành phố Tân Hải. Gã tóc vàng tự hào nói. Vậy ta thử xem. Gia Cát Minh nói xong, khi đến khúc cua tiếp theo, hắn không lướt qua khúc cua hình chữ U kia mà trực tiếp bay xuống góc chênh lệch. Mẹ nó! Trái tim gã tóc vàng muốn đổ máu. Hệ thống giảm sóc không phải để cho người chơi xe bay đâu đại ca. Chiếc GTR này của hắn chứa đựng biết bao nhiêu tâm huyết. Đối mặt với chiếc Lamborghini sắp lướt qua khúc cua chạy đến đây, Gia Cát Minh lớn tiếng kêu lên. Chiếc GTR này của ngươi bao nhiêu tiền? Bao gồm cả phí sửa đổi, tổng cộng là 500 vạn. Ta mua. Gia Cát Minh nói xong, lái xe hất đuôi, Sau đó một làn khói lớn bao trùm lên những chiếc lốp xe đang bốc cháy, lao đến đâm thẳng vào chiếc Lamborghini vừa lướt qua khúc cua chạy đến. Khi Lưu Dũng đang lướt khúc cua, nhìn thấy Kỹ Thuật không muốn sống cho xe bay xuống chỗ chênh lệch 3 mét của Gia Cát Minh. Bây giờ đối mặt với chiếc xe bay GTR đâm thẳng vào chính mình này, càng thêm tâm sinh kính sợ. Nhưng lòng hiếu thắng và tự trọng suốt bao nhiêu năm qua tuyệt đối không cho phép hắn lùi bước. Hắn giống lớn một tiếng: "Muốn đâm sao? Tới đây!" Hai chiếc xe cùng lao đến, hai bên đều đỏ mắt, chỉ có gã tóc vàng không ngừng kêu la thảm thiết: "Mẹ ơi, con muốn về nhà, con không bao giờ dám đua xe nữa, mẹ ơi!" Vào thời khắc hai chiếc xe sắp đâm vào nhau, Gia Cát Minh lại đột nhiên đánh tay lái, lợi dụng lực hất đuôi đập vào yếm trước của xe Lamborghini, va chạm mạnh ầm một tiếng, làm hai chiếc xe lập tức báo hỏng. Đồng thời, hai chiếc xe cũng bốc khói đen ngừng lại. Đầu tiên Diệp Phong đỡ cửa kính ói một bãi trước, sau đó mắng một câu đồ khốn, mới rời cửa xe vò đi xuống. Lưu Dũng cũng lảo đảo bỏ ra khỏi xe Lamborghini, túi khí an toàn đổ vào xuống mặt hắn, làm miệng hắn toàn là máu. "Mẹ nó, các người điền hết rồi!" Lưu Dũng cũng nằm liệt bên cạnh xe Lamborghini, dựa vào xe cười ngờ ngạch. Hắn đã tung hoành nhiều năm như vậy, thế nhưng vào thời khắc đâm nhau, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi. Đó là sợ hãi hàng thật giá thật, hơn nữa còn gây nên bởi mấy tên nhóc trên phương diện đua xe hắn am hiểu nhất. "Tên kia!" Diệp Phong tiến lên cho Lưu Dũng một cái bạt tai. "Chạy đi, người chạy tiếp đi." "Người tên Diệp Phong đúng không?" Đến bây giờ Lưu Dũng vẫn làm ra dáng vẻ không sợ hãi chút nào. "Ta đã điều tra qua tư liệu của ngươi, nhãn cầu của ngươi sẽ mau chóng trở thành của Nguyễn tiên sinh." Diệp Phong cười lạnh, kề sát mặt của mình vào Lưu Dũng. "Nhãn cầu của ông đây ở đây này, có bản lĩnh tới móc đi." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Dũng này thế nhưng thật sự vùng dậy chọc vào nhãn cầu của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong phản ứng còn nhanh hơn, nắm lấy hai ngón tay của hắn bẻ về phía sau, một tiếng gãy xương răng rắc vang lên. Lưu Dũng cũng coi như là một nam tử hán, thế nhưng chỉ hừ một tiếng cố nén đau đớn cực lớn, thê lương nói một câu: "Già rồi, khi ngươi còn trẻ cũng chưa chắc đánh lại ta." Diệp Phong buông ngón tay của hắn ra nói: "Nói đi, về Vũ sư Nam Dương ngươi biết được bao nhiêu?" "Ta chỉ biết Nguyễn tiên sinh đang cố gắng xây dựng một thế giới công bằng thật sự hoàn mỹ. Bên trong thế giới đó, ta sẽ thành vua duy nhất. Trước giờ ông đây đụng phải nhiều nhất chính là loại chúa cứu thế có ý đồ muốn xây dựng thế giới." Diệp Phong đưa đầu gối lên cằm của Lưu Dũng, làm máu mũi của hắn đột nhiên phun ra. "Nói, giết bao nhiêu người rồi?" "Trong khoảng thời gian ở chung cư với Nguyễn tiên sinh, tất nhiên phải thỏa mãn đủ yêu cầu của Nguyễn tiên sinh. Người thấy được bao nhiêu nhãn cầu thì đã giết chừng ấy người." Khi Lưu Dũng nói đến chuyện giết người vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, lòng máu mũi rồi nói: "À đúng rồi, lần này ta tính sẽ giết thêm hai người, chắc người cũng không để ý đâu." Nói xong, ném điện thoại của mình lên mặt đất, mở ra loa ngoài, bên trong truyền đến tiếng la của Vũ Ninh Thanh: "Diệp đạo trưởng, cứu ta với." "Đám khốn kiếp các người, buông Ninh Thanh ra, đừng đụng vào cô ấy." Là giọng của Diêm Hồng Hiên. Diệp Phong cắn chặt răng, tên Lưu Dũng này đang dùng họ để uy hiếp chính mình. "Hai đổi một, ngươi thấy thế nào?" Lưu Dũng nói chuyện lộ ra một nụ cười khó coi, để mặt đắc ý ở trên gương mặt đẫm máu của hắn. "Làm sao ta có thể xác định được họ đúng là Vũ Ninh Thanh và Diêm Hồng Hiên được? Ngươi tìm hai người lồng tiếng, không phải ta đã bị lừa rồi sao?" Diệp Phong nói, tay đằng sau lưng lại đang lặng lẽ kết ấn. Gia Cát Minh cũng chú ý đến Diệp Phong đang kết ấn, hắn di chuyển bước chân, bắt đầu điều khiển la bàn đằng sau lưng. "Vậy thì ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt vào. Lồng tiếng thì có thể ngươi nhìn không thấy, nhưng chắc chắn sẽ thấy một con hát đấy. Ta sẽ làm ngươi hài lòng." Lưu Dũng mỉm cười và sau đó bật chức năng video của điện thoại. Một khung cảnh khó chấp nhận nổi xuất hiện ở trước mắt. Người con gái đơn thuần lương thiện Vũ Ninh Thanh bị ba tên đàn ông lực lưỡng đè ở dưới thân. Đồng thời Diêm Hồng Hiên cũng bị một tên đàn ông khống chế, bất lực kêu lên thanh âm khàn đặc, vành mắt thì đỏ ửng. Thế nào, sự tình thế này có thể làm Diệp Thiên Sư vừa lòng không? Lư Dũng nói mang theo một chút đắc ý. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh hô lên chú ngữ. Sau đó một dấu ấn bát quái được hiện lên trên la bàn cùng với trên tay Diệp Phong. Đồng thời tay của Diệp Phong cũng đưa vào trong điện thoại. Mau ra đây cho lão tử! Diệp Phong giận dữ gào lên, thoáng chốc dùng tay lôi linh hồn của 7-8 người tráng kiện trong điện thoại ra ngoài hết. Sau đó tất cả đều bị vứt xuống đất. Lư Dũng sững sờ một lát, cả người hắn ngây ngốc. Người đàn ông kiện tráng trong video nhưng ngưng động thời gian, không hề cử động nữa. Diêm Hồng Hiên điên cuồng giãy ra khỏi tên đàn ông đô con đang bắt giữ chính mình, xông về phía Vu Ninh Thanh đang thòi thóp. Diệp Phong bóp chặt cổ của Lư Dũng, đôi mắt đỏ bừng. Người biết được bao nhiêu chuyện liên quan đến vô sư Nam Dương, xứng nhẫn nhịn của ông đây quá hạn đấy. Ta thật sự không biết gì. Trong ánh mắt của tên Lư Dũng này cuối cùng lộ ra một tia sợ sệt. Lúc trước khi ta đến Thái Lan làm bùa hộ mệnh thì vô tình gặp Nguyễn Tiên Sinh. Lúc ấy Nguyễn Tiên Sinh đã là một vô sư đắc đạo, năng lực rất mạnh. Hắn đã bằng lòng giúp ta đổi vận, còn nói một đoạn thời gian nào đó trong tương lai sẽ cho ta trở thành vua của thế giới mới. Nhưng hắn nói gì ta cũng đều phải nghe theo, hơn nữa lại còn phải thu thập đủ các loại nhãn cầu của con người. Ta làm theo ý hắn, hơn nữa cũng y như Nguyễn Tiên Sinh đã nói, việc kinh doanh của ta càng ngày càng lớn, dường như đã đến thời điểm nhặt tiền được rồi. Hơn nữa địa vị xã hội và tiếng tăm ngày càng cao hơn, từ đó về sau ta càng tin tưởng Nguyễn Tiên Sinh hơn. Mặc dù ta không biết hắn đòi trong mắt để làm cái gì, nhưng ta chỉ biết nghe hắn thì nhất định không hề sai. Sau này Nguyễn Tiên Sinh lại muốn ta thành lập một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Ban đầu ta không biết vì sao phải làm như thế, sau đó ta mới biết được hắn muốn cung cấp vật liệu rẻ tiền cho Diên Hồng Hiên. Kế hoạch đó ta biết rất rõ mọi chuyện, bởi vì dưới đáy sông đó có một đồ vật rất khó lường, bắt buộc phải dựa vào việc hiến tế người sống mới có thể áp chế được. Nguyễn Tiên Sinh đã tìm được hai người thầy trò trong ngành xây dựng, nhưng bất ngờ ngoài ý muốn đều là bị từ chối. Nguyễn Tiên Sinh cũng là suy nghĩ vì đại cục mới lựa chọn cách đi đường vòng này, lợi dụng dây an toàn thấp kém và pháp lực phóng thích âm phong để hiến tế 7 người cho thứ dưới đáy sông kia. Đánh tắm ít thôi, điều này có nghĩa tên vô sư Nam Dương kia đang hy sinh thiểu số để cứu lấy đa số sao? Vậy thì các ngươi còn xây dựng thế giới mới làm gì? Diệp Phong hai mắt đỏ ngầu hỏi. Nguyễn Tiên Sinh nói rồi, chuyện xây dựng thế giới mới cố gắng dùng cách thức hòa bình, hơn nữa chuyện xây dựng thế giới mới cũng bắt buộc phải là bọn họ, đừng để thứ đó ra ngoài phá hủy thành phố này, hoặc hơn thế nữa trước khi xây dựng một thế giới mới. Vì vậy đó là lựa chọn tốt nhất. Ở bên dưới đó có thứ gì Diệp Phong cũng không biết, nhưng Diệp Phong biết rằng tên vô sư Nam Dương và Lư Dũng này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Vậy Nguyễn Tiên Sinh đó thường sinh sống ở đâu? Người có biết đến chuyện hạc giấy bắt cóc trẻ con hay không? Cái này ta thật sự không biết đâu. Lư Dũng bày ra vẻ mặt đưa đám nói. Chỉ có khi ta thu thập được nhãn cầu mới thì Nguyễn Tiên Sinh mới qua đây. Hơn nữa, cái gì mà hạc giấy bắt cóc trẻ con? Đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe đến cái này. Diệp Phong buông lỏng tay đang bóp cổ của Lư Dũng, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Cho dù mạng lưới quan hệ sau lưng Lư Dũng có phần phức tạp, cũng chắc chắn không thể phức tạp hơn nhà họ Lâm được. Tiền án trên người gia hỏa này không ít, chết chắc rồi. Sau khi gọi điện thoại xong, lại nhìn linh hồn của 7-8 người đang ngồi dưới đất, Gia Cát Minh lên tiếng hỏi phải làm sao. Đã làm chuyện không bằng cầm thú, phá hủy thanh danh của nữ nhân, ngươi nói phải làm sao? Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh, trong tay xuất hiện 8 ngũ đế tiền, ném về phía những hồn phách đó, thoáng chốc khiến cho bọn chúng hồn phi phách tán. Những âm nợ này ta trả rồi đó. Diệp Phong nói một cách vô cùng khí phách. Gia Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi mấy người Lâm Tiểu Vũ đến, sau khi trông thấy cảnh tượng trước mắt cũng ngỡ người ra. Đợi đến khi nghe tường tận mọi chuyện, Lâm Tiểu Vũ cũng là gật đầu lia lịa, biểu thị nàng nhất định sẽ toàn quyền phụ trách điều tra cặn kẽ tiền án của tên Lư Dũng này. Kể tiếp các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sau khi Lâm Tiểu Vũ áp giải Lư Dũng lên xe cảnh sát, liền hỏi. Ta muốn nhìn thấy thứ đồ vật mà tên Lư Dũng kia đang phong ấn rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phong lộ ra nụ cười gian xảo nói. Nếu như thứ đồ vật hắn hao tổn tâm sức để phong ấn lại lại bị ta thả ra, không biết có chủ động đến tìm ta hay không. Nhưng mà... Giả Cát Minh nhíu mày lại nói, nếu như thật sự là loại tà ám mạnh mẽ thì phải làm sao? Ta là ai đây? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Hả? Giả Cát Minh phản ứng lại, thoáng chốc nở nụ cười. Thiên sư Mao Sơn. Thế thì được rồi, Diệp Phong nói. Tà ám của Hoa Hạ ta, từ khi nào đến cả một vô sư Nam Dương cũng phải bận tâm đến thế? Giả Cát Minh tận đáy lòng vẫn luôn ngưỡng mộ sự tự tin của Diệp Phong. Đây là sự tự tin tuyệt đối về thực lực của chính mình. Tiểu Vũ, cử một chiếc xe cảnh sát đưa chúng ta đến cây cầu, với lại nhanh chóng tìm vị trí của Vu Ninh Thanh và Diêm Hồng Hiên. Đừng để họ làm những điều ngu ngốc. Đây e rằng là quả báo của Vu Ninh Thanh với Diêm Hồng Hiên mà thôi. Dù gì Diêm Hồng Hiên vì bản thân mà dùng những vật liệu kém chất lượng, điều đó mới dẫn đến thương vong của những công nhân. Yên tâm đi, hai người bọn họ là người bị hại, Phi Nghĩa đã đi cứu họ rồi. Vốn dĩ gã tóc vàng và người đàn ông mặc áo ba lỗ kia muốn đi cùng Diệp Phong, nhưng Lâm Tiểu Vũ muốn bọn họ đi theo để lấy khẩu cung, cho nên đành chịu. Khi Diệp Phong và Gia Cát Minh đến được bên cầu, Gia Cát Minh liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Người chuẩn bị làm như thế nào? Đây là hai đại độc trùng thượng cổ, không dễ đụng đến đâu. Ta đã có cách đối phó mấy con kiến thiên tinh rồi, Diệp Phong nói. Đi đến vị trí của đám kiến thiên tinh đó, đi xuống cầu cùng với Giang Cát Minh đến bên kia trụ cầu. Ngay sau đó, hắn lấy ra một đám tức nhưỡng. Sau khi rót cương khí vào, thì tức nhưỡng bắt đầu sinh trưởng vô hạn. Hắn ném nó về phía đám kiến thiên tinh để bọc lại chúng. Dưới sự khống chế của Diệp Phong, thoáng chốc đám đất đó đã trở nên vô cùng cứng rắn. Hắn cầm quả cầu đất khổng lồ rồi nhảy lên cầu. Trên cầu lập tức xuất hiện một cái động rất lớn. Cái động lớn đó là nơi trước kia đám kiến thiên tinh tập trung lại. May mắn thay, cây cầu này đã bị phong tỏa từ lâu. Cùng với đủ loại tin đồn, trên cây cầu này không ai dám làm gì. Điều này đã mang lại sự thuận lợi lớn cho hành động của Diệp Phong và Gia Cát Minh. Mặc dù là một trong 10 đại độc trùng thượng cổ, nhưng cũng chỉ là côn trùng mà thôi. Chỉ cần là côn trùng thì chắc chắn sẽ sợ lửa. Diệp Phong nói đến đây, lấy ra một vài thiên hỏa phù dán lên trên quả cầu, sau đó lùi về phía sau hai bước. Đồng thời Gia Cát Minh cũng lấy ra la bàn của mình, điều nó đến vị trí ly khỏe. Hỏa Đức Chân Quân, Đan Thiên Hỏa Vân, Thiên Hỏa Phù, sắc. La bàn ly môn, khai. Ly khỏe cộng thêm sự thiêu đốt của thiên hỏa phù, thoáng chốc khiến cho thổ cầu khổng lồ đó biến thành hỏa cầu. Bên trong vang lên tiếng tanh tách kinh liệt, trong đó chính là đám kiến thiên tinh chứa đựng cương khí đang bị thiêu đốt, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi vòng vây của lớp đất bên ngoài. Đại khái thời gian hơn nửa tiếng, tiếng tanh tách yếu dần cho đến khi biến mất. Diệp Phong cũng thu hồi lại thiên hỏa phù, đồng thời hắn lấy tay vuốt ve đám đất, thu hồi lại cương khí trong đó. Đất đỏ rơi xuống rất nhiều, cũng có kha khá thi thể đám kiến thiên tinh rơi xuống theo, trong đó vẫn còn có 7 cỗ thi thể. Diệp Phong lấy ra thu hồn phù trong đó, niệm độ hồn chú, đem những linh hồn trước đó thu vào trong thu hồn phù, và những linh hồn còn sót lại đồng loạt độ hóa. 7 người đó cùng nhau hành lễ với Diệp Phong rồi sau đó rời đi. Giải quyết xong trận pháp rồi, chắc cái tên vô sư Nam Dương kia cũng cảm nhận được rồi đấy, Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày, gật gật đầu. Hôm nay giải quyết được đám kiến thiên tinh còn dễ nói, sau này thập bát tinh lưu ly gáo thì phải làm như thế nào? Cái đó đào thương bất nhập, ngay cả pháp khí còn khó có thể làm nó bị thương. Nếu như vô sư Nam Dương nhanh chóng đến đây, vậy nhất định sẽ biến thành cục diện chết chóc rồi. Đào thương bất nhập, pháp khí khó bị thương, sao ta cứ cảm thấy không tin được vậy? Diệp Phong nói rồi gọi điện thoại cho Bùi Yên Nhi. Vậy thì ta đây thử xem rốt cuộc là 10 đại độc trùng thượng cổ của tên Nam Dương kia cứng hơn hay là kiểu kiếm của ông đây cứng hơn. Gia Cát Minh mỉm cười. Xem ra ngươi đã sớm có cách giải quyết rồi. Vậy thì muốn tìm được chỗ đó còn phải dùng tức nhưỡng trong tay sao? Không sai, thứ này có thể chặn được những trận lũ kinh hoàng năm xưa, huống chi con sông này. Lần trước chỉ là thăm dò, không muốn gây ồn ào nên không dùng đất để cắt nguồn nước. Không ai trong chúng ta giỏi chiến đấu dưới nước, Vì vậy chúng ta cắt bỏ một khoảng không gian trống để dễ dàng tấn công thập bát tinh lưu ly gáo. Hơn nữa lần này ta biết được vị trí nơi âm khí tụ lại, nên chỉ cần cắt bỏ diện tích nhỏ đó. Con sông quá rộng nên sẽ không bị người khác chú ý đến. Rất nhanh, Bùi Yên Nhi đã nhanh chóng đến, sắc mặt có phần bất mãn. Phong, có phải ngươi thật sự xem ta là hộp kiếm của ngươi không đấy? Muốn tìm ta thì bảo ta đến, còn không thì ngay cả để ý cũng không thèm đếm xỉa gì đến ta. Diệp Phong chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ nói. Chủ yếu là do bình thường quá nguy hiểm, ta cũng vì sự an toàn của cô nên mới... Thôi bỏ đi, cũng không phải không tha thứ cho ngươi. Bùi Yên Nhi lầu bầu đáp, cởi cúc áo sơ mi của mình ra nói. Rút đi. Cảnh tượng này giống như một nữ nhân đứng đường đang bán thân của chính mình trước mặt một nam nhân vậy. Ai, chính mình đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Phải nhanh chóng làm chuyện chính thôi. Diệp Phong rũ bỏ ý nghĩ không lành mạnh của chính mình, định rút kiếm ra, nhưng có một luồng âm khí từ hư không mạnh mẽ bao quanh hắn. Luồng âm khí này Diệp Phong rất quen thuộc, nó đến từ âm ti. Đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó Trường Linh Tu cầm theo Quỷ Vương kiếm nhảy ra tới. Diệp Phong kinh ngạc một trận. Lão Trường. Trường Linh Tu khẽ gật đầu, nhìn về phía hai người. Ta không đến muộn đúng không? Vừa đúng lúc. Giả Cát Minh híp mắt nói, lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Có vẻ như ngươi lại không cần Bùi tiểu thư nữa rồi. Quả thực, Quỷ Vương kiếm mang theo sức mạnh hủy diệt, độ sắc bén thậm chí còn cao hơn Cửu kiếm. Bùi Yên Nhi bĩu môi. Ngươi lại muốn đuổi ta đi có phải không? Điều này làm cho Diệp Phong có chút xấu hổ, lắc đầu. Cô không cần đi, Giả Cát Minh sẽ bảo vệ cô, ta và Lão Trương xuống xem một chút. Thực lực kỳ môn hiện tại của Giả Cát Minh đang từ từ khôi phục, nhưng vẫn đủ để đối phó tình huống khẩn cấp, thế nên hắn gật đầu. Diệp Phong nắm lấy tức nhưỡng, rót cương khí vào trong đó, sau đó ném xuống đáy sông nơi tụ tập âm khí. Tiếp đến, tương nhưỡng sinh trưởng mãnh liệt, lập tức bao vây lấy giữa sông, tạo thành một khoảng không gian trống trải. Lúc này cuối cùng Diệp Phong cũng thấy rõ vị trí kia có cái gì. Đó là một cái hố lớn, âm khí trong hố đang không ngừng tràn ra bên ngoài. Hai người Trương Linh Tu cùng với Diệp Phong cũng thấy được thập bát tinh lưu ly gáo. Xông lên. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, nhảy mạnh xuống. Trương Linh Tu dẫm lên lan can cầu, lao xuống còn nhanh hơn hắn. Diệp Phong bắt lấy chân hắn, vung mạnh về phía trước, truyền cho hắn một năng lượng thật lớn. Trương Linh Tu đặt Quỷ Vương kiếm ở bên hông, lao thẳng về phía thập bát tinh lưu ly gáo. Thập bát tinh lưu ly gáo rất có tin tưởng đối với giáp xác của chính mình. Mấy vạn năm qua, chưa từng có bất kỳ một thanh pháp khí nào có thể đánh nát giáp xác của nó. Lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Khóe miệng của Trương Linh Tu hiện ra một tia cười lạnh. Cái này chỉ có thể chứng minh kiến thức của thập bát tinh lưu ly gáo này thật sự là quá ít. Một đạo khí tức hủy diệt trong nháy mắt hiện ra, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Trương Linh Tu dừng lại trên bùn đất, ngay cả Diệp Phong cũng chỉ là nhìn thấy hư ảnh của hắn rút ra kiếm. Thế nhưng vỏ giáp của thập bát tinh lưu ly gáo lại là rắc một tiếng, lộ ra một vết nứt, sau đó trực tiếp nổ tung tại chỗ, biến thành bột mịn. Mẹ nó! Diệp Phong kinh ngạc. Sau khi trải qua huấn luyện của Diêm La Vương, hắn dường như đã trở nên yêu nghiệt hơn trước kia. Diệp Phong dừng tại bên người Trương Linh Tu. Huynh đệ thật mạnh. Trương Linh Tu không nói một lời, nhìn cái động lớn không ngừng tràn ngập âm khí kia, sau đó lại giơ tay lên, đột nhiên ném Quỷ Vương kiếm của chính mình về phía Gia Cát Minh. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta tránh không kịp, nhưng Quỷ Vương kiếm kia lại khó khăn lắm mới có thể xẹt qua ngọn tóc của Gia Cát Minh. Đồng thời mũi kiếm xuyên thấu một con sâu nhỏ. Một con hạc giấy to bằng bàn tay bay tới. Vô sư Nam Dương kia đeo kính râm dẫm lên hạc giấy, sau đó nhảy lên cầu. Xem ra đánh lén đối với ba người các ngươi có tác dụng không lớn. Nếu chính chủ đã tới, không cần dò xét cái hố phát ra âm khí này. Diệp Phong liền thu hồi tức nhưỡng, nhảy trở lại trên cầu. Đồ vật phía dưới kia các người tuyệt đối không thể thả ra. Nguyễn Tiên Sinh nghiêm nghị nói. Người nói không thả thì không thả sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Người là cái thá gì chứ? Vô sư Nam Dương, người quản được chuyện của âm nhân Trung Nguyên chúng ta sao? bên dưới là hỗn độn. Nguyễn Tiên Sinh lạnh lùng nói. Diệp Phong sửng sốt một chút. Hỗn độn là một con cuối cùng trong tứ đại hung thú thượng cổ mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp. Theo sử ký tập 1, niên đại thứ nhất của Ngũ Đế, Tích Đế Hồng Thị có đứa con bất tài, giống nghĩa ẩn tặc, thế làm chuyện gian ác, thiên hạ gọi là hỗn độn. Lời này ý tứ chính là trước kia, Đế Hồng Thị có một đứa con trai không ra gì, bình thường che giấu hành vi tốt của người khác, giấu giếm tội lỗi của chính mình, làm chuyện xấu. Người trong thiên hạ gọi hắn là hỗn độn. Năng lực của thứ này là cao nhất trong tứ đại hung thú, hơn nữa dựa theo ghi chép, cũng tuyệt đối là tội ác tày trời. Người tốt bụng như vậy sao? Diệp Phong nhìn về phía Nguyễn Tiên Sinh. Ý tốt, cái này không cần nhắc tới. Nguyễn Tiên Sinh mỉm cười. Ta chỉ là làm theo suy nghĩ của ta. Suy nghĩ của ngươi? Ngươi nói ra không cảm thấy xấu hổ à? Diệp Phong cười nhạo một tiếng. Tuy rằng ta vẫn luôn muốn xây dựng một thế giới mới, nhưng trước khi xây dựng thế giới này, cũng tuyệt đối không thể bị một con hỗn độn hủy diệt. Dùng tính mạng của một số ít người đổi lấy sự an toàn cho thành thị này, đây chính là chính đạo của đạo gia các ngươi sao? Đường Dát Vàng lên mặt. Đạo gia chúng ta chưa từng có cách nói này. Ồ, vậy sao? Nguyễn Tiên Sinh cười cười. Nếu ngươi đứng ở góc độ của ta, ngươi sẽ làm gì? Hỗn độn cũng không phải là một mình ngươi có thể giết chết nó, mà nếu để cho nó phóng thích ra, toàn bộ người trong thành phố đều sẽ thiệt mạng. Mà ngươi chỉ cần hy sinh sinh mạng của mấy chục người là có thể áp chế nó mấy trăm năm. Ngươi sẽ làm gì? Vấn đề này thật đúng là làm khó Diệp Phong. Ta có thể nói cho ngươi biết, tổng cộng có 50 người chết ở dưới tay ta. Giai đoạn trước khi phong ấn hỗn độn, ta giết 4 người. Ta giết 43 người, bỏ vào trong cái hố kia, lợi dụng thuật của Vu sư Nam Dương để phong ấn. Sau đó phong ấn bị buông lỏng, ta không hợp tác được với người sửa cầu, nên mới dùng đường vòng, lợi dụng phương thức vũ hồi, giết chết 7 người để ổn định trận pháp. Diệp Thiên Sư, người vẫn nói mình theo thiên đạo, trừng ác dương thiện, nhưng người có thể cho ta biết điều gì là tốt, điều gì là xấu? Ta biết Mao Sơn các người cùng với Vu sư Nam Dương chúng ta có thể là có mối thù. Ta xin các người tạm gác kiều hận ra đằng sau, đứng ở góc độ người trung lập phán xét một chút. Nguyễn Thiên Sinh nhàn nhạt nói. Diệp Phong trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nếu như muốn luận đạo, ta thật sự không được, nhưng ta có thể nói cho người biết tiêu chuẩn đánh giá thiện ác của ta. Diệp Phong nhìn về phía Nguyễn Thiên Sinh. Trong Đạo Đức Kinh chương 79 có nói, thiên đạo không thân ai mà thường ra ân cho người lành. Đằng sau còn có một câu nói ẩn ý, đó là thiên đạo thân ai mà thường không ra ân cho người ác. Người là người Nam Dương, ta giúp người dịch hai câu này có nghĩa là thiên đạo làm cho người tốt sống hạnh phúc, thiên đạo làm cho cuộc sống của kẻ ác đau khổ. Một số người tốt sống đau khổ, đó là bởi vì kiếp trước đã làm ác nhân, bây giờ đang ở trong giai đoạn không ra ân kẻ ác. Sau khi qua giai đoạn này sẽ bước vào giai đoạn ra ân người lành, cuộc sống sẽ được hạnh phúc. Một số kẻ ác sống hạnh phúc vì trước đây họ đã từng làm người tốt, bây giờ đang ở trong giai đoạn ra ân người lành. Sau khi giai đoạn này qua đi sẽ bước vào một giai đoạn không ra ân kẻ ác, cuộc sống sẽ đau khổ. Đạo Đức Kinh có nói, thiên hạ đều biết vẻ đẹp là đẹp, cái gì xấu cũng biết, tất cả đều biết thiện là tốt, ác là xấu. Vì vậy, quan điểm của đạo gia chúng ta là mọi người không nên có sự phân biệt giữa thiện và ác. Thế nhưng trong tu hành của chúng ta, sư phụ luôn nói với ta, tu hành phải trở về với giản đơn, phải sơ tâm không thay đổi. Đó là bởi vì đạo của chúng ta tin rằng bản chất ban đầu của con người là đơn giản và ngây thơ, gần với bản chất của đạo. Vì vậy, mọi người thường nói trẻ em ngây thơ. Nhưng bởi vì chúng ta lớn lên, suy nghĩ và ước muốn không ngừng nảy mầm, cộng với những ảnh hưởng khác nhau của môi trường và xã hội, sự cám dỗ của tiền tài, mọi người dần dần bị mê hoặc bởi bản chất đơn giản ban đầu. Vì vậy chúng ta tu hành phải giữ nguyên sơ tâm không thay đổi. Nếu khát vọng không biết điểm dừng, nó sẽ đi theo hướng ngược lại. Khi chúng ta học đạo và tu đạo, chính là muốn làm cho tâm tính trở về trạng thái bẩm sinh. vứt bỏ tất cả những gì ngày sau học được, thiện và ác trở về trạng thái sơ tâm thuần khiết hồn nhiên. Đây cũng là vì sao việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu đạo thì một ngày tổn hao đi. Vì vậy, quan điểm thiện và ác của ta là quan điểm đơn giản nhất về thiện và ác. Người giết người chính là ác, cho dù là vì cứu vớt tính mạng của nhiều người hơn cũng là ác. Không ai có thể tùy tiện cướp đoạt mạng sống của một người khác. Nếu đổi lại ta là người, ta sẽ cùng cái ác chiến đấu đến chết, bảo vệ thiên đạo, cũng tuyệt đối không đả thương tính mạng người khác, đổi lấy trăm năm bình an. Diệp Phong giơ lên kim tiền kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Nguyễn Tiên Sinh. Nhưng ta tôn trọng quan điểm thiện ác của ngươi. Đúng như trong Đạo Đức Kinh có nói, giữa con người vốn không có sự khác biệt giữa thiện và ác. Nhưng người giết 50 đồng hương ở vùng đất Hoa Hạ của ta, đối với ta mà nói chính là ác nhân. Nguyễn Tiên Sinh có chút tán thưởng, gật gật đầu. Sự hiểu biết của Diệp Thiên Sư đối với đạo thật đúng là có chút vượt qua ngoài mong đợi của ta. Cho nên ta nói, chúng ta là khác đạo, khó lòng hợp tác. Nếu như có thể, ta rất muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Kiếp sau đi, ta ngược lại cũng rất nguyện ý kết giao bằng hữu như ngươi. Diệp Phong nói xong, kim tiền kiếm trong tay vung lên. Lấy 3-1, thật ngại quá, chỉ có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cũng không muốn lấy 1-3. Nguyễn Tiên Sinh mạnh mẽ đem pháp trượng trong tay cắm ở trên mặt cầu, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ở trên mặt cầu nhỏ này bỗng nhiên xuất hiện đầy oan hồn cùng với ngũ độc. Hắn cởi ra trường bào của chính mình, trên người phủ đầy vết đao, từng vết chi chít chằng chịt. Những vết đao đó đều là từ từ mở ra, bên trong vậy mà đều là nhãn cầu, hơn nữa tất cả đều là vật sống. Những nhãn cầu này tất cả đều xoay tròn nhìn đám người Diệp Phong. Những oan hồn này tất cả đều là chủ nhân của những nhãn cầu kia. Sau khi học xong vũ thuật Nam Dương, đôi mắt của ta dần dần bị mù, nhưng cha ta đã nói với ta một cách để cho phép ta nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Nguyễn Tiên Sinh bắt đầu trở nên điên rồ. Lúc ấy ta chỉ cấy nhãn cầu vào lòng bàn tay để ta có thể nhìn thấy một lần nữa, nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra rằng càng cấy ghép, sức mạnh của ta càng lớn. Cảm giác đó thực sự tuyệt vời. Sự nhạy cảm của ta đối với bất cứ thứ gì đều vượt qua người bình thường. Nhưng hầu hết những đôi mắt này chỉ có thể ở lại trong cơ thể của ta trong vòng một thời gian, sau đó cần một nhãn cầu mới để thay thế. Thuật này gọi là ngàn mắt, có thể thông qua cấy ghép nhãn cầu của người chết để nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, còn có thể đạt được năng lực khác. Mỗi lần cấy ghép vào mắt người xa lạ, ta đều hưng phấn cực kỳ, bởi vì trải nghiệm mới lạ sẽ lại tới. Tuy nhiên, sau đó khi nhãn cầu vào cơ thể ta phát triển phản ứng bài xích, ta lại đau đớn không muốn sống. Ta hiểu đây không phải là một loại biện pháp lâu dài. Cha ta cũng nói với ta, nếu ta muốn thực sự trở thành một người bình thường, phải tìm một cặp nhãn cầu hoàn toàn phù hợp với ta, đặt vào hốc mắt vốn đã bị teo lại của ta. Hơn nữa trong nhãn cầu của người chết có chứa đựng đủ loại cảm giác sắp chết của bọn họ. Mỗi lần cấy một cái, ta liền cảm giác giống như một lần tử vong, không còn cảm giác kích thích hơn trước khi sắp chết. Hơn nữa loại thủ đoạn giết người lấy con người của Lư Dũng lại quá mức tàn nhẫn. Mỗi một lần trải nghiệm đều làm cho cả người hưng phấn phát run. Nguyễn Tiên Sinh cười càn rỡ nói, như thể vừa rồi hắn cùng với Diệp Phong luận đạo chính là một người khác. Diệp Phong biết đây là thuật ngàn mắt, để cho ác ma hoàn toàn ăn mòn trái tim hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.